Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, thứ 432 chương Thi Mỹ Nhân Kế 04. Phượng Thanh trong lòng căng thẳng, phụ thân đây là ý gì? Lẽ nào thất hoàng tử trước là đúng phụ thân nói chuyện này sao? Thế nhưng việc này, nàng tuyệt đối không thể hỏi, nếu không nhất định sẽ nhạ được phụ thân bất khoái. Cho nên nàng chỉ có thể ứng hạ, là, phụ thân, Vương Phượng Chi cùng Phượng Huấn nhiều năm phu thê. Tự nhiên theo lời nói vừa rồi xuôi tai đã hiểu ý tứ của hắn. Cứ như vậy, phần thắng hội càng lớn hơn một chút, mà nàng trong bóng tối làm những thứ ấy tay chân, sẽ chỉ làm Phượng Giao con tiện nhân kia tử càng triệt để đi. Từ đầu đến cuối, Phượng Huyễn Đô không nói gì thêm. Đã Phượng Gia Vị Lai đã cùng thất hoàng tử buộc cùng một chỗ. Như vậy việc này, nhất định là không thể tránh được. Chỉ là Phượng Huyễn đang suy nghĩ, phải như thế nào có thể làm được bất động tiếng vang. Mặc dù Phượng Giao là bị Phượng Gia không muốn nữ nhi. Thế nhưng Thủy Chung là người của Phượng Gia. Mặc dù là mặt mũi thượng, cũng không thể bị người biết Phượng Giao từ, cùng Phượng Gia có liên quan. Như vậy cùng Phượng Gia không có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ chọc người lên án. Đồ ăn sáng qua đi, do Vương Phượng Chi tống Phượng Thanh hồi Thiên Học Cung, Ngọc Mân mệt nhọc một đêm, còn chưa đứng dậy, Vương Phượng Chi mặc dù không nói gì, cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn, tống Phượng Thanh hồi Tẩm Cung hậu, liền đi gặp Lệ Phi. Lệ Phi tiến cung tiền. Cùng Vương Phượng Chi quan hệ liền rất tốt, sau đó hai người thành cô, bây giờ lại là thông gia, quan hệ tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Chỉ là, lần này lại không như Vương Phượng Chi suy nghĩ đơn giản như vậy. Lệ Phi không thấy nàng, Vương Phượng Chi biết Lệ Phi hơn một tháng trước bị Phượng Giao đánh bị thương. Thế nhưng hiện tại qua lâu như vậy, thế nào cũng không thể còn trọng thương chưa lành. Cần tĩnh dưỡng, như vậy chỉ có một nguyên nhân, Lệ Phi không muốn thấy nàng. Thế nhưng vì sao, Vương Phượng Chi Thủy Chung không nghĩ ra, lẽ nào thật là bởi vì Phượng Thanh làm cái gì chọc giận thất hoàng tử sự tình. Cho nên liên đới Lệ Phi cũng không chờ thấy nàng. Vương Phượng Chi bị Lệ Phi che ở ngoài cửa cung, cũng không thể ở trong cung đợi lâu. Thiên Học Cung cũng là bất tiện lại đi, cho nên nàng trực tiếp xuất cung. Hồi Phượng Phủ, vốn còn muốn hỏi thăm Phượng Huấn, Phượng Huyễn, Phượng Thanh và thất hoàng tử giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế cho nên nhượng Lệ Phi cũng không chờ thấy nàng. Thế nhưng hồi Phượng Phủ hậu, mới bị báo cho biết, hai người kia ra, Vương Phượng Chi cũng biết, Phượng Huyễn từ bắt đầu tiếp quản thu săn thủ tục, liên Phượng Huấn cũng theo bận rộn khởi lai. Hơn nữa, này đó hậu trạch sự tình. Hai người kia bình thường cũng là không thế nào hỏi đến. Nghĩ nghĩ, Vương Phượng Chi còn là quyết định trước biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế là phái người của chính mình đi tra. Chỉ là, kết quả kia, chắc hẳn không phải Vương Phượng Chi nguyện ý nhìn thấy. Sao thái tử trong phủ, Ngọc Lưu Nương cho Phượng Giao thay thuốc cơ hội, liên tiếp lợi dụng, nhượng Phượng Giao rất là tích. Ngọc Lưu. Ta còn có việc, Phượng Giao nhẫn lửa giận, nói với Ngọc Lưu, lông mày nhất chọn, hiển nhiên là rất tức giận mới có biểu tình. Ngọc Lưu không chút nào tự biết, vẫn đang bất thêm thu lại, ấm áp bàn tay chậm rãi hướng trong bắp đùi rời đi. Hai ngày này bởi vì bị thương duyên cớ, hai người, hoặc là nói chỉ có Phượng Giao là an an phận phận ngủ. Ngọc Lưu mỗi đêm tổng muốn làm ầm ĩ một hồi. Cuối cùng đều bị Phượng Giao cấp vũ lực chấn đè xuống. Bất quá, hiển nhiên là nhẫn được quá lâu. Một điểm không tương Phượng Giao câu kia cảnh cáo để vào mắt. Ngọc Lưu đáy mắt có nhợt nhạt tình dục, mang theo vài phần y nỉ màu sắc. Phượng Giao không phải không thừa nhận. Trước mắt như vậy Ngọc Lưu, thoạt nhìn thực sự là cảnh đẹp ý vui. Sắc đẹp thay cơ mơ siêu nếu không phải lát nữa thật sự có sự. Phượng Giao tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình, nhất định hóa thân làm sói. Tường trước mắt yêu nghiệt cấp ngay tại chỗ tử hình. Hết chương.